Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 784, hồn thiên đế giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường long đột phá lên cửu tinh đấu thánh trung kỳ thì cùng với viêm hỏa linh và hoa ngọc tới cổ giới một chuyến, dù sao cậu dự đoán khoảng thời gian này thì người viễn cổ tứ tộc đã tới rồi. Đường long khi tới cổ giới thì gặp cổ nguyên mà theo sau là lôi doanh cùng viêm tẫn với dược đan. Tiểu tử có hứng thú hay không so tài một chiêu với ta? Lôi Doanh, vừa gặp mặt thì Lôi Doanh đã đòi khiêu chiến với Đường Long làm cho mọi người có mặt ở đây kinh ngạc không thôi. Lôi Doanh tộc trưởng là hứng thú nổi lên sao? Đúng vậy, thành tựu của ngươi có thể sẽ vượt qua Tiêu Huyền năm đó nên ta muốn so tài với ngươi. Lôi Doanh, được mời Lôi Doanh tộc trưởng, tiểu thư không ngăn cản sao? Cổ Hoa, ta tin tưởng phu quân của mình, làm nữ nhân phải có niềm tin vào nam nhân của mình. Cổ Huân Nhi, nguyên nhân Đường Long đáp ứng so tài với Lôi Doanh chỉ có một, sự tình đối phó hồn tộc vẫn chưa bàn tới, lúc trước hắn còn định nói chuyện liên thủ với tộc trưởng ba tộc. Những chuyện như thế này tốt nhất là bàn luận khi song phương ở cùng một cấp độ, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Vì thế hắn có ý định gia tăng phân lượng cho lời nói của mình, mà cách nhanh nhất chính là dùng thực lực để chứng minh. Lôi Doanh, dùng thân phận của ngươi lại ra tay với Đường Long chỉ sợ không thích hợp lắm thì phải. Cổ Nguyên, ha ha, các ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta. Giao thủ với ai ta đều không nhìn bối phận, chỉ nhìn bổn sự mà thôi. Lôi Doanh, tộc trưởng Cổ Nguyên đã nói như vậy, nếu ngươi cảm thấy có chút nguy hiểm thì có thể thay đổi ý định. Lôi Doanh, vì sao phải thay đổi ý định? Con đường tu luyện quá mức bằng phẳng sẽ dẫn tới việc không có ý cầu tiến. Tốt, tiểu tử, tính cách của ngươi hợp với Dạ lão phu lắm. Lôi Doanh, cẩn thận đấy, Lôi Doanh là cường giả bát tinh đấu thánh. Cổ Nguyên, yên tâm đi nhạc phụ, dù đối đầu với ai thì ta không bao giờ thua. Thân hình Lôi Doanh chậm rãi hạ xuống, hai tay chắp lại trước mặt ngưng tụ lôi quang lượn lờ. Trong lúc mơ hồ, khí tức từ thân thể hắn lan tràn ra bốn phía tạo áp lực lên đám thanh niên đứng ở xung quanh, tất cả mọi người liền giật ra một khoảng, sắc mặt tái nhợt thở không ra hơi. Đường Long đứng chắt tay mà trên người khí tức không hề kém cạnh Lôi Doanh dâng trào, cửu sắc đấu khí vờn quanh nhưng đặc biệt nổi bật nhất vẫn là hỏa đấu khí. Có khí tức của 22 loại dị hòa, viêm tẫn, ánh mắt viêm tẫn nhìn chằm chằm vào Đường Long, nhãn lực của hắn chỉ cần liếc cái là nhận ra số lượng dị hòa dung hợp, lập tức sợ hãi lên tiếng than thở. Dung hợp dị hòa khó khăn tới mức nào ai nấy đều hiểu, chỉ dung hợp hai loại dị hòa đã hao hết tất cả tinh lực của hắn rồi. Về phần dung hợp 6 loại dị hòa thì hắn chưa từng nghĩ tới. Lúc trước, Đường Long chiến đấu với hồn tộc tứ vị ma thánh không có dùng quá nhiều đến dị hỏa nên viêm tẫn không có phát giác ra, nhưng giờ Đường Long bộc phát khiến hắn phát hiện. Nếu là đấu với Lôi Doanh tộc trưởng thì ta dùng thứ này cùng ngài đối kháng đi. Trên thân Đường Long ngoài trừ ngọn lửa bùng cháy lên liền có lôi điện lập lòe, khi Đường Long có dị động thì Lôi Doanh cũng cảm nhận được. Tiểu tử, ngươi trên người lôi điện là gì? Theo ta cảm giác thì nó không kém cạnh gì dị hỏa. Lôi Doanh, đây là thiên địa kỳ vật mà ta vô tình đạt được, nó có uy lực mạnh ngang với dị hỏa nên ta xưng nó là dị lôi bạo lôi thiên kiếp. Dị lôi bạo lôi thiên kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, cái tên rất hay, để ta xem thử dị lôi trong tay uy lực thế nào. Lôi Doanh, dị hỏa và dị lôi kết hợp lại làm cho khí tức của Đường Long gia tăng lên, Lôi Doanh trên mặt hiện rõ sự hưng phấn. Đường Long mang cho hắn áp lực giống như năm đó hắn khiêu chiến Tiêu Huyền. Lôi Doanh tộc trưởng, tiếp ta thử một chiêu xem. Đường Long bàn chân dậm thật mạnh xuống đất xuất hiện trước mặt Lôi Doanh, bàn tay cuốn quanh dị hỏa và dị lôi cùng nhau theo trường kình của Đường Long đập về phía Lôi Doanh. Ông, bàn tay của Đường Long tuân ra lực lượng khủng khiếp khiến cho cường giả viễn cổ tứ tộc biến sắc. Đón từ lôi kiếp trưởng của lôi tộc xem nào. Lôi Doanh, lòng bàn tay Lôi Doanh bắt đầu ngưng tụ lôi quang, cuối cùng hóa thành một mảnh lôi vân lan tràn ra ngoài, sau đó lôi vân chậm rãi ngưng tụ thành một đạo trường ấn đen tuyền bay ra đón đỡ trường lực của Đường Long. Phanh, thanh âm va chạm nổ tung kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc đó toàn bộ cổ giới đồng thời rung động, năng lượng bạo tạc lan truyền ra bốn phương tám hướng. Luồng sóng xung kích trực tiếp đẩy lùi Đường Long và Lôi Doanh lùi mấy thước, thân thể cả hai nhanh chóng ổn định lại giữa hư không. Trong lúc mọi người kinh hãi quan sát, làn sóng xung kích điên cuồng quét qua không gian, Cổ Nguyên phất ống tay áo một cái, một luồng lực lượng vô hình lập tức hấp thu năng lượng cuồng bạo kia biến mất tung tích. Lôi Doanh, ngươi thi triển lôi kiếp trường hình như không chỉ là năm thành công lực đó. Cổ Nguyên, ha ha, rất tốt, Lôi Doanh có chút động dung trước dị lôi bạo lôi thiên kiếp của Đường Long. Dị lôi kết hợp thêm dị hỏa mang lại sức mạnh trùng kích rất mạnh. Lôi Doanh tộc trưởng, Viêm Tẫn tộc trưởng. Ta nghĩ có thứ tặng cho hai vị,

Vừa ngăn cản xong đám người Huân Nhi công kích, hồn thánh liền quay người rời đi, nhưng ngay lúc đó chợt có một nắm đấm mang theo hỏa diễm xé rách không gian hiện ra trước mặt hắn, công kích lên trên lồng ngực, phát ra một tiếng trầm muộn, kình phong nóng rực lập tức phá hủy đấu khí phòng ngự trên người hồn thánh. Muốn đi, đâu có dễ như vậy, bọn họ ngăn không được ngươi nhưng ta thì khác. Đường Long xuất hiện trước mặt hồn thánh, một thân thực lực cửu tinh đấu thánh đè ép về phía hồn thánh. Trên bầu trời, hồn thiên đế đang gằng co với Cổ Nguyên như có cảm thụ bức lui, Cổ Nguyên ngưng trọng nhìn bên dưới. Hắn cơ nhiên là cửu tinh đấu thánh, tình báo có sai lầm, chả trách mỗi lần cử người đi đều bị tiêu diệt. Hắn ẩn núp khi chân thật thực lực của mình, hồn thiên đế, hồn sát trưởng lão cứu ta, hồn thánh biết mình không phải đối thủ của Đường Long nên cầu cứu hồn sát. Tiểu tử, ngươi năm lần bảy lượt phá hoại chuyện của hồn tộc. Ngươi muốn chết, hồn sát. Khô Tử Chỉ, hồn sát, Hoàng Tuyền Chỉ, Đường Long không có xoay người mà nhấc tay hướng phía sau tung ra đấu kỹ, hồn sát lập tức ngã đầu ra sau né tránh, một tia sáng vừa vặn bay xẹt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có xen vào, ta có chuyện cần tính sổ với hắn. Nhìn thấy Đường Long không để ý đến mình, hồn sát triệt để nổi giận. So với hồn sát thì Đường Long triệt để nổi giận hơn. Lão Phu hôm nay muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể tiếp được mấy chiêu. Hồn sát, phiền phức quá, bành, Đường Long thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt hồn sát, sau đó hắn bay ngược ra ngoài thổ huyết liên tục. Đánh bay hồn sát đi thì Đường Long xoay người lại đi từng bước về phía hồn thánh. Ta hỏi ngươi năm đó khi ta dẫn người rời khỏi cổ giới chính là ngươi báo tin cho hồn nguyên thiên. Là ta thì thế nào? Hồn thánh, còn sao nữa, đương nhiên là chơi chết ngươi. Đường Long bạo phát coi hồn thánh như quả bóng ra không ngừng đá tới đá lui, đá cho hồn thánh kêu la thảm thiết. Hồn thánh ủy khuất cực kỳ, hắn chưa có làm gì đã bị đánh đến mức ba mẹ nhận không ra. Hồn thánh nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thân hình chợt biến hướng lướt đi song song với vòng năng lượng phòng ngự. Đường Long không có đáng kể chút nào mà từng bước đi tới vị trí của hồn thánh. Hồn thánh thấy vậy trên mặt hiện lên dữ tợn và điên cuồng, ngay khi cách hàng phòng ngự năng lượng chừng trăm trượng, thân thể tàn phá thế kia đột một co lại rồi từ từ phình to ra. Muốn tự bảo, còn non lắm, Đường Long bàn tay vươn ra hướng vị trí hồn thánh đánh đứng nắm lại, hồn thánh xung quanh không gian bị phong tỏa, sau đó năng lượng tự bảo xuất hiện nhưng không xông nổi không gian phong tỏa của Đường Long. Đường Long định tiến lên lấy lại cổ ngọc thì một tiếng hừ lạnh vang lên, một bàn tay từ trong không gian thò ra nhắm hướng Đường Long. Hồn thiên đế sao, để ta thử xem thực lực của ngươi thế nào. Đường Long đưa tay hướng về phía bàn tay hồn thiên đế chộp tới. Bành, hai người không ai hơn ai nên đều lui về sau một bước. Hồn thiên đế và Đường Long chính thức đụng mặt nhau. Là ngươi nhiều lần phá hoại kế hoạch của hồn tộc. Hồn thiên đế, đúng vậy, hừ, ngày sau cùng với ngươi đấu. Hồn thiên đế, ngươi đã muốn chiến tranh, cổ tộc chúng ta sẽ theo ngươi đến cùng. Cổ Nguyên, ha ha, tiêu tộc năm đó mạnh mẽ chừng nào cũng bị hồn tộc ta tiêu diệt, ngươi bây giờ hối hận đã muộn. Hồn thiên đế, trên bầu trời, hồn thiên đế cười nhạt đáp lời, trong lúc thanh âm vừa dứt, không gian hư vô đột nhiên nứt ra hình thành một khe hở, năng lượng dao động từ trong đó gào thét lao ra, từng cổ khí tức âm lãnh quét ngang lòng người. Khe nứt từ từ mở rộng, cuối cùng hóa thành một hắc ấn khổng lồ kích thước bao phủ mấy vạn trượng, âm ảnh đen tuyền mơ hồ che lấp cả tòa sơn mạch. Hủy diệt ấn, tất cả cường giả cổ tộc lập tức ngưng trọng, quả nhiên không ngoài dự liệu, hồn tộc còn có chuẩn bị chu toàn, cũng may cường giả cổ tộc đã sớm chờ lệnh, lập tức hét lớn cùng nhau phóng thẳng lên trời. Quang mang bao phủ khắp núi đồi đột một phát sáng chói lòa, năng lượng mênh mông ngưng tụ thành một cột sáng rực rỡ, bề mặt giống như một tấm gượng do năng lượng tạo thành, vững chắc đối kháng với hắc ấn ở trên trời cao. Cổ đế kính, tất cả cường giả cổ tộc giờ phút cực kỳ gấp gáp, gầm lên một tiếng vang vọng thiên địa, cổ kính bộc phát ánh sáng chói lòa, cuối cùng va chạm với luồng năng lượng đen thùi lùi kia. Ngang, Nguyên Long diệt trảo, Đường Long hóa thành Nguyên Long Thiên Hồ hướng hắc ấn tung ra cự trảo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời đất như sụp đổ, núi non run rẩy không ngừng, làn sóng xung kích điên cuồng chấn động lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mặc dù không gian cổ giới vô cùng chắc chắn nhưng cũng bị năng lượng cuồng bạo này phá vỡ nứt nẻ tùm lum. Phòng ba từ từ yên ắng lại, năng lượng chậm rãi tan vào không gian, hai luồng năng lượng kinh khủng kia hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau. Cổ kính tan vỡ, phần lớn cường giả cổ tộc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vết nứt không gian nơi đạo hắc ấn hình thành cũng truyền đến tiếng kêu rên bi thảm. Hiển nhiên chiêu lúc nãy là lực lượng cường giả hai tộc liều chết thi triển, vì thế tạo thành tổn thất không nhỏ. Đường Long biến về nhân hình dùng tay lau đi khóe miệng máu tươi.